Không khép được chân A Phỉ A, chương 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này là giờ cao điểm, rất nhiều người tan làm cho nên trên xe điện có rất nhiều người. Hai bỏ họ lênh xi không có chỗ ngồi, chỉ có thể đứng trong góc, chỗ góc khuất này bao quanh đều là người, cho nên không ai để ý hai người bọn họ. Từ Nguyễn vốn dĩ đã cảm thấy hạ thể co rút bởi vì có dị vật, cho nên một mực cẩn thận, nếu đồ ơ mai rơi xuống bị người ta nhìn thấy sẽ rất mất mặt. Quý Trình còn cố ý đùa giỡn cô, đẩy cô vào trong góc, chống tay đỡ lấy cô, đùa tay ra đằng sau sờ mông cô, cách một lớp váy vuốt ve mông, nắn bóp vô cùng nhanh, làm mông cô đong đua, sau mông lắc lu, đằng trước cũng đong đua theo. Cô sợ đồ ơ mai rơi xuống. Cô có phần nổi, nóng, dù sao trên xe nhiều người ngu này, vậy mà anh dám sờ mông cô. Cô đẩy tay anh ra, không cho phép anh tiếp tục làm sằng làm bậy. Quý Trình chơi đến, nghiện, nhìn cô cũng không giống nhu cự tuyệt, thân thể căng cứng hơn nữa, mông ngày càng thêm co chặt. Chỗ nào giống bộ dạng cự tuyệt, phỏng chừng cái này là do kích đấy, dù sao bị sờ trước mặt nhiều người thế cơ. Mà, vậy nên Quý Trình không kiêng nể gì nữa, bởi vì anh bảo vệ, cô rất tốt, hai người ở trong góc được thân hình cao lớn của anh ngăn trở, căn bản người khác không thể nhìn thấy được, cho nên càng to gan đưa tay vào trong váy cô, bàn tay to lớn lần mò vào trong váy, chạm ngay lên âm mao, chọc chọc vào tay anh. Từ Nguyễn không nhịn được kêu ra, sao anh có thể to gan nhu vậy chứ, ở trên xe dám đưa tay vào trong váy cô. Vuốt ve Tiểu Huy, tê, ngón tay Quý Trình thon dài sờ soạng Tiểu Huy, tê một chút, do ngậm bốn quả đu ơ mai, cho nên bị căng đầy khe huy, tê hoàn toàn bị mở rộng. Anh sờ soạng qua, loạ, đu ơ mai dính chút nước, không phân biệt được rõ là do bị ép chật nên chảy nước hay là Tiểu Huy, tê cô phun nước tới lên nữa. Anh sờ đến đu ơ mai, Tiểu Huy, tê cô kẹp rất chật vậy nên không có khả năng rơi xuống được. Anh còn ấn đu ơ mai đi sâu vào trong nữa, làm cho Tiểu Huy, tê cô kẹp ngày càng chật, trễ, tay anh luồn vào trong, không sờ Tiểu Huy, tê phấn nộn thì không thể thỏa mãn được, cho nên di chuyển, niết lên đầu thịt trâu, ngón tay anh thưởng thức nhéo âm đờ, ế nhô lên. Hai ngón tay vẫn một mực nhéo nhéo xoa xoa, lực đạo sờ nắn không tính là ôn nhu. Từ Nguyễn, bị nhô chỗ này kích thích không? Thôi, trước mắt hiện lên một màn trắng xóa, cô đặt cao ti a, ào, nhỏ nhỏ, vô cùng thoải mái, nhung không thể kêu ra tiếng, chỉ có thể chôn mật vào lồng ngực anh, chịu đựng. Không biết có phải do ở trên xe điện hay không, có nhiều người nhìn ngu này, sợ bị người ta nhìn thấy, cho nên Từ Nguyễn mẫn cảm vô cùng, sờ soạng một tí đã chảy nước, phun nước rất nhiều làm lòng bàn tay anh ướt đẫm. Anh nhéo còn chua, cảm thấy đủ kích thích nên nhẹ nhàng dùng ngón tay gầy gầy lên âm đờ, ế, gầy mạnh đùa giỡn, cô chắc chắn sẽ bị đùa chết. Cúi đầu thấy ngay tay anh bên trong váy cô, chơi cô đến cao trào liên tục, đu ơ mai kẹp ở dưới nhu muốn rơi ra, cô sợ bị rơi xuống, cho nên kẹp rất chật. Quý Trình cảm nhận được sự biến hóa của thân thể cô, nhìn mặt cô đỏ bừng, vừa rồi cao trào không ít lần, mặt mũi đã hồng hồng thành cái kiểu này, trước mặt Từ Nguyễn anh đùa giỡn móc ra từ trong Tiểu Huy, tê cô một quả, đu ơ mai, đua đu ơ mai lên miệng ăn. Đu ơ mai mang, theo D, M dịch của cô, anh thế mà đua đu ơ mai nhét vào trong miệng ăn, hình ảnh hết sức sắc tình, Từ Nguyễn mắc cỡ chết, đi được, cái này cũng quá ngại ngùng rồi nha, xấu hổ vô cùng chôn mật vào trong lồng ngực anh, không dám nhìn anh nữa, sao anh có thể biến thái nhu này chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, càng ngày anh càng biến thái mà, vậy mà dám ăn, vừa. Rồi trên đó cô nhìn thấy rõ ràng bên ngoài quả đu ơ mai bao phủ một tầng D, M dịch. Đặc sệt, mật đỏ bừng, không chịu nổi nữa rồi, ôm chặt eo Quý Trình, anh sắc tình D, M đãng mà cho lên. Miệng ăn còn lộ ra bộ dạng giống nhu nếm được mỹ vị. Cô y ấn chặt eo cô, ôm cô chặt chẽ ấn vào trong lồng ngực, đến bên. Tài cô cắn cắn vành tai, âm thanh hạ xuống thật thấp, nói lời cợt nhả. Rất ngọt. Đu ơ mai dính D, M dịch của em ăn rất ngon, mang theo mùi vị D, M đãng, ăn vô cùng ngon, chờ một lát nữa anh tìm chỗ không ngồi, em lấy đô ơm mai từ trong tiểu huy, tê ra anh ăn nhé. Đô ơm mai ở trong lâu trong tiểu huy, tê tràn, ngập đê, em mờ dịch của em ăn càng ngon miệng. Từ Nguyễn, cô thật sự sẽ bị xấu, hổ ngại ngùng đến chết đó. Cách chương.